Chương 326, Viêm Ma, Lao Thiết, Cảm Động Lây. Mọi người chỉ thấy cái kia thành danh cường giả vô số lực lượng không dùng được a, cũng không thể nói như vậy, đây không phải lớn nhất tức giận, lớn nhất khí chính là dùng đến, có thể là làm sao liền không có dùng lực lượng của hắn liền phổ thông thiên cấm cấp cường giả cũng không dám đón đỡ, đánh như thế nào tại tiểu tử này trên thân, hoàn toàn không dùng nếu như Viêm Ma tại, hắn có thể sẽ đồng tình lao đầu này, có lẽ cũng sẽ có chút tâm tâm nhung nhớ, đồng bệnh tương liên đi, hắn sẽ vô vô. Thánh kiếm tôn giả bả vai, ngữ trọng tâm trường nói một câu, huynh đệ, anh em cũng là trải qua tuyệt vọng nam nhân, sớm làm rút lui đi. Những cường giả khác không phải không xuất thủ, mà chính là trước mắt tình cảnh này, quá quỷ dị đến ngươi vô pháp tưởng tượng một cái trong lu cờ nhở cờ tay, một tòa thành trì đều có thể biến thành cho bụi tồn tại, các loại sức mạnh đánh vào một tên tiểu tử trên thân, hoàn toàn không có hiệu quả, sau đó hắn toàn thân lực lượng cũng vô dụng. Tiểu tử kia đỉnh lấy kinh khủng thương tổn liền đi qua phiến hắn cái tắt đạp hắn trứng, cái này tờ mờ ai dám lên a, cái nào không là sống trên trăm năm. Ngàn năm thậm chí vạn năm tồn tại, người nào con mẹ nó nghe nói qua chuyện như vậy. Ngươi thánh kiếm tôn giả mặt cho Trần Mạch phiến xưng lên, chỉ Trần Mạch, tức giận bên trong mang theo e ngại, hắn cảm thấy mình là chưa tỉnh ngủ ba. Trần Mạch lại một cái tắt trực tiếp đem phiến ngã xuống đất, sau đó điên cuồng đối với hắn đạp đến đá tới. Ngươi cái gì, ngươi ủng ngục tất cả mọi người nuốt ngủ nước. Khả năng Trần Mạch coi như cầm kiếm đi cắm lao đầu này đều không phải chết, nhưng loại này Chu Tâm Thiên Khải tôn giả, ngươi có thể thấy rõ tiểu tử này đến cùng là như thế nào ngăn trở thánh kiếm tôn giả tất cả công kích, lông tóc không hao tổn. Xa xa những cường giả kia nghị luận ầm ĩ, lúc đó mở tôn giả lắc đầu, hoàn toàn nhìn không hiểu, đừng nói là loại thực lực này thấp tiểu tử, liền xem như bản tôn cũng muốn phóng thích lực lượng đến phòng ngự cái kia thánh kiếm tôn giả lực lượng, mà lại còn chưa nhất định toàn bộ ngăn trở. Tình cảnh này trên đời hiếm thấy, ta nghe nói tiểu tử này là đến từ thế giới khác nhà mạo hiểm, chẳng lẽ cái này thế giới khác nhà mạo hiểm có cái gì chỗ đặc thù? Thiên Khải tôn giả lắc đầu, không có khả năng, thế giới khác nhà mạo hiểm cũng chỉ là theo chúng ta không biết cái nào đó đại lục mà đến thôi, bọn họ quả thật có một số chúng ta cảm giác đến lực lượng kỳ lạ, nhưng làm sao có thể đạt tới loại trình độ này? Ngươi nhìn tùy theo Thiên Khải tôn giả đối với nơi xa mấy cái người hiếu kỳ người chơi vung tay lên, một cỗ lực lượng trực tiếp hoanh kích tới. Những cái kia người chơi trực tiếp cút. Bọn họ cũng là thế giới khác nhà mạo hiểm đi, bọn họ vì sao không thể làm đến tiểu tử này chỗ làm được, hết thể cái kia tiểu tử này loại này lực lượng, dù cho không có cường đại lực phá hoại, hắn cũng đã muốn làm gì thì làm. A Thiên Khải tôn giả lắc đầu, không thể nào, loại này lực lượng tồn tại liền đã không hợp lý, chỉ sợ lập tức cũng phải biến mất, hiện tại hắn đúng là nhục nhã thánh kiếm tôn giả, bất quá vẫn là muốn chết rất đáng tiếc a, cái này vô địch có thể tiếp tục rất lâu. Linh kiếm các chúng cường giả trên mặt cực kỳ khó coi, lại không dám tin. Ánh mắt của mọi người nhìn sang, giờ phút này đáng thương thánh kiếm tôn giả giống như trở thành bọn này cường giả thăm dò Trần Mạch chuột bạch một dạng, mà cái này thánh kiếm tôn giả thì là lớn nhất ủy khuất ta, người con mẹ nó mạnh hơn có thể hay không đánh một trận A, cũng là loại kia chân chính đánh một trầu, hắn liền xem như bị giết cũng cam tâm tình nguyện, nhưng bây giờ cái này tính là gì? Hắn phong thích cường hãn võ kỹ, đem chung quanh ngàn mét đều hủy diệt, thế mà hắn vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, đi tới cũng là một bàn tay phiến trên mặt của hắn. Con mẹ ngươi a, nằm mơ, đây là tại nằm mơ a. Trần Mạch liếc qua cái kia thánh kiếm tôn giả, lạnh lùng nói, lăn không lăn thân này vì người chơi, vẫn là có hắn chỗ tốt a. Phảng phất như là tại Thiên Lam Tinh xuất hiện một người, ngươi cầm súng tiểu liên đều vô dụng, bom nguyên tử đều mạc danh kỳ diệu oanh bất tử hắn, không sai, bây giờ đang ở trong mắt của những người này, cũng là loại tình huống này, vi phạm hiện thực. Thánh kiếm tôn giả bộ mặt, hai con ngươi huyết hồng. Chưa bao giờ chật vật như thế qua cái kia vị ương cung, Tiêu Như Hàm bọn họ tất cả đều là mộng bức điên rồi, bọn họ cũng chưa tỉnh ngủ. A mấy giây sau, cái kia thánh kiếm tôn giả gầm thét hướng chân trời bay đi, đoán chừng tâm tính, triệt để nổ lão tổ linh kiếm các mọi người hào hào đuổi theo. Ngươi Trần Mạch, bản tôn nhất định phải để ngươi chết không yên. Lành cái kia linh kiếm các tông chủ Ngụy Vô Niên chỉ Trần Mạch giận mắng một tiếng, lại không dám trêu chọc hắn. Siêu Trần Mạch một cái thuấn di vọt tới, trở tay một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Ngươi cũng cút mọi người, Ngụy Vô Niên bụng mặt, có một ít cảm giác không chân thật, hắn cũng bị quạt, hắn là không quá tin tưởng một tên tiểu tử làm sao có thể đem hắn linh kiếm các lao tổ cho ngược thành cái dạng này, nhưng là lại không dám lên, rất mâu thuẫn, nhưng là bây giờ phiến đến hắn về sau, Ngụy Vô Niên đã không cân nhở ở cờ những thứ này muốn chết hắn tế ra của mình kiếm, trở tay kinh thiên nhất kiếm chém về phía Trần Mạch, mặt đất bị chém ra một nói khe nước to lớn, thế mà Trần Mạch lông tóc không tổn hao gì, cho đến giờ phút này hắn mới chính thức minh bạch chính mình lão tổ đã trải qua cái gì tuyệt vọng. Tiêu Như Hàm âm thầm lắc đầu, thật đáng thương. Trần Mạch trực tiếp đi hướng một mặt ngộng bức Ngụy Vô Niên, sau đó tại hắn trả tại ngộng bức thời điểm nắm cổ của hắn nhấc lên, một cái tay khác ba ba ba thanh thúy tiếng bạt thai rung động mỗi người nội tâm. Phiến còn về sau, Trần Mạch trở tay đem ném ra ngoài. Cũng không phải là nói những cường giả này cũng là chờ lấy bị Trần Mạch phiến, bọn họ không có tránh né năng lực, mà chính là mộng bức hoàn toàn mộng bức loại kia trạng thái ngươi hiểu không cút đi đổ bỏ đi đồ vật. Trần Mạch lạnh lùng nói một câu, cái kia Ngụy Vô Niên từ dưới đất bò dậy, nhìn lướt qua người chung quanh, sau đó nuốt nước miếng một cái bay thẳng đi. Trần Mạch ánh mắt tùy theo rơi vào cái kia Lâm Thiên Khải trên thân, hắn toàn thân run lên, đuổi gấp đi theo đám bọn hắn chạy đi hôm nay, là những cường giả này ác ngộng, một cái trong mắt bọn hắn vốn không đáng giá nhắc tới tiểu tử mang cho bọn hắn ác ngộng. Trần Mạch ánh mắt tùy theo vừa nhìn về phía hư không bên trên những cái kia thế lực khác còn tại mộng bức các cường giả. Các ngươi còn không lăn Trần Mạch, cần càn rỡ ngươi cho rằng ngươi cái này yêu thuật có thế lừa gạt bản tôn pháp nhãn Thiên Khải tôn giả ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Trần Mạch. Trần Mạch mở ra áo choa nở dê phi hành hiệu quả, nương theo lấy không chung một cái thuấn di đi thẳng tới cái kia Thiên Khải cung Thiên Khải tôn giả trước mặt, nắm lấy y phục của hắn, trực tiếp lại một cái tắt phiến trên mặt của hắn, sau đó rơi trên mặt đất. Ta nói lại lần nữa xem, không lăn ta thì phiến đến các ngươi cút Thiên Khải tôn giả, mọi người, điên rồi ai cho bản tôn đi chê tờ lực lượng kinh khủng theo Thiên Khải tôn giả trên thân bạo phát đi ra, khả năng bọn họ không có bản thân trải nghiệm qua linh kiếm các những người kia tuyệt vọng. Bọn họ vẫn không hiểu vì sao những người kia sẽ tuyệt vọng đi lực lượng kinh khủng đánh vào Trần Mạch trên thân, Trần Mạch chân cái kế tiếp mấy chục mét hố to đều bị đánh đi ra, thế mà chớ phải dùng. A.